Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 500 nguyên, con số lớn như vậy, đổi là ai cũng sẽ không nhìn nó bạch bạch trôi theo nước trên đường. Đồng Thành Quân không nhịn được hỏi thê tử. Anh Hoa, 500 khối mua giải tivi hỏng này, em tại sao không phản đối? Em liền không sợ anh không sửa được, uổng phí hết 500 khối sao? Diệp Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt sáng kim cương, âm thanh như làn gió mềm mại. Anh lại không phải loại người không nắm chắc còn làm liều. Em đương nhiên tin tưởng anh, khẳng định là có thể sửa mới muốn mua. Kỳ thực, anh cũng không có tự tin 100%. Đồng Thành Quân túng túng nói. Diệp Tiểu Vân hai tay chống nạnh, trở mặt so với lật sách còn nhanh, trợn tròn mắt hạnh. Sau này anh không muốn tiền tiêu vặt thì cứ thử sửa không được xem. Gương mặt tuấn tú của Đồng Thành Quân nhất thời thành một tấm khổ qua, chợt cảm thấy tivi hỏng ôm trong tay càng nặng, liền như trái tim nặng trĩu của hắn vậy. Đồng Hân không đành lòng nhìn thẳng Dịch Khai tầm mắt, 500 đồng tiền ai, này muốn khấu bao nhiêu tiền tiêu vặt mới có thể khấu xong. Đến tiệm sửa chữa, Đồng Thành Quân chào hỏi nói, Dương ca, ai, trẻ tuổi nam nhân vùi đầu sửa thiết bị điện ngẩng đầu nhìn lại, cười phất phất tay. Làm sao rảnh rỗi đến trong tiệm, muốn mượn công cụ trong tiệm sửa đài tivi. Đồng Thành Quân nhìn quanh một vòng, hỏi, sư phụ đâu, cha anh mấy ngày trước về nhà cũ dưới quê rồi. Dương ca nói, này không phải đuổi kịp thời gian thi hoạch lúa sao, trong nhà trồng mười mấy mẫu, vội vàng đông, liền để lại anh một người trông tiệm. Ánh mắt của hắn rơi xuống tivi Đồng Thành Quân ôm trong tay, phản ứng lại nói. Ai, này không phải bộ tivi trước đây không lâu đến trong tiệm anh sửa sao? Cậu làm sao lại ôm tới? Đồng Thành Quân nói, em mua lại, cậu mua nó làm gì? Anh nhìn rồi, không có cách nào sửa. Đồng Thành Quân cười cười nói, em muốn xem thử một chút. Được, cậu đến. Dương ca nổi lên hứng thú, tự mình cấp Đồng Thành Quân làm trợ thủ. Anh xem cậu sửa. Nhiều năm qua đi chẳng lẽ kỹ thuật sửa chữa của cậu còn tiến bộ. Đồng Thành Quân trước cho tivi cắm điện, quả thực như người bán nói như vậy, màn hình tivi sáng một hồi, tivi liền tự đen màn hình, chỉ có âm thanh sàn sạt. Đồng Thành Quân cởi ra áo khoác bò màu xanh đậm, lộ ra bộ t-shirt màu trắng mặc bên trong, hắn quen cửa quen nẻo cầm một cái áo khoác của thợ sửa chữa chồng lên, trở lại lập tức cầm công cụ tháo dỡ tivi, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Đệ muội, muội ngồi đi chứ. Dương ca nhớ tới Diệp Tiểu Vân cùng Đồng Hân, đi đến tủ lạnh cầm hai bình nước có ga. Uống bình nước có ga, Diệp Tiểu Vân tiếp nhận. Cảm ơn, Đồng Hân đưa tay đón lấy, cũng theo nói. Cảm ơn thúc thúc, ha ha, đệ muội, không cần khách khí. Dương ca quay đầu lại khen ngợi, nói. Thành Quân, con gái cậu lớn lên rất giống cậu nha, rất xinh đẹp. Đồng Thành Quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại đây. Gương mặt tuấn tú hiện lên nụ cười, vô cùng kiêu ngạo nói. Đó là đương nhiên, tivi sửa lên chẳng hề đơn giản, muốn đem toàn bộ phần vỏ phía sau tivi mở ra, còn phải đem bản mạch phía trên tháo ra, từng cách kiểm tra, xem là nơi nào có vấn đề. Thời gian kiểm tra, Dương ca còn cùng Đồng Thành Quân tiến hành giao lưu sửa chữa kỹ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tệ lắm, đồ vật học được cũng không ném. Cái này mạch điện anh đã kiểm tra, không có vấn đề gì, cũng không biết có phải là máy xử lý có vấn đề. Nếu thực sự là cái này gặp sự cố, cũng sửa không được, chỉ có thể thay mới, cái giá kia cậu không bằng trực tiếp mua cái mới. Ân, em trước nhìn xem, nói, hai người nói đến một ít từ ngữ chuyên nghiệp, Diệp Tiểu Vân dần dần không nghe hiểu, đơn giản không đi nghe, chỉ ngồi bất động chờ. Như thế một đợi, liền chờ hơn 2 giờ, thông điện thử xem. Dương ca đem đầu rắc xê ấm vào, tivi thông điện, tiếp theo ấn xuống nút bật tivi, màn hình tivi nguyên bản đen xì bỗng chốc sáng lên. Đồng Thành Quân tháo ra dây anten, kết nối với tivi, trong tivi lập tức xuất hiện hình ảnh, còn có âm thanh, chỉ thấy chính là đài truyền hình Hồ Nam, đang chiếu phim truyền hình dài tập Võ Tắc Thiên. Ai, là Lưu Hiểu Khánh đóng phim Võ Tắc Thiên? Diệp Tiểu Vân thoáng chốc ngồi thẳng, hưng phấn nói, qua. Wow. Nguyên lai dùng tivi màu xem đẹp mắt như vậy, màu sắc thật xinh đẹp, không giống trước dùng tivi đen trắng xem, tốt đen như mực. Đồng Hân vốn đang dựa vào ghế cũng tự động ngồi đoan chính, ở cái này niên đại, phương thức giải trí không nhiều, ai lại không thích truy kịch đâu. Trước để vậy đi, Đồng Thành Quân thấy vợ cùng con gái đều nhìn ra có vị, đem dây anten bố trí hảo, cũng tới ngồi xuống. Xem còn xuất hiện bị đen màn hình không? Được, anh cũng nghỉ ngơi một chút. Dương Ca rất hiếu khách, lại cho mỗi người mở một bình nước có ga, còn lấy một ít kẹo cùng đồ ăn vặt đến. Ăn đi, không nên khách khí. Dương Ca, cảm tạ. Đồng Thành Quân cười đưa tay cùng Dương Ca đụng quyền. Khách khí với anh cái gì? Dương Ca cũng cười nói. Đúng là cậu, tay nghề đến cùng là ba anh chân truyền, mấy năm không chạm vào cũng không thấy lui bước. Nào có anh nói khoa trương như vậy, vẫn còn phải cùng sư phụ học còn nhiều lắm. Đồng Thành Quân khiêm tốn nói. Nói thật, cậu không bằng tiếp tục ở tiệm chúng ta làm, bằng kỹ thuật của cậu, còn sầu không kiếm được tiền. Dương Ca nói, hiện tại người dùng thiết bị điện càng ngày càng nhiều, cách 3 ngày 5 bữa liền có người tới cửa sửa thiết bị điện, nghề này có tiền đồ. Hắn nhíu mày ánh mắt hướng Diệp Tiểu Vân ra hiệu, cậu còn có vợ con phải nuôi, trông trọt chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, cũng sẽ không để cuộc sống qua càng tốt hơn. Để em nghĩ một chút, Đồng Thành Quân cười cười nói, hiện tại trong tay có việc, đợi làm xong, em lại cân nhắc. Được, tiệm anh vẫn sẽ mở rộng cửa lớn, Dương Ca cười ha ha, trước đó vài ngày, cha anh còn nói rất lâu không thấy cậu, quái nhớ ngươi. Này phim một xem chính là 2 giờ, nhìn tới mặt trời lặn phía Tây Sơn, Diệp Tiểu Vân còn chưa đã. Xem ra TV không có vấn đề gì, không chỉ có không thiệt, còn kiếm lời một bút, này đài TV vừa nhìn liền biết chưa mua bao lâu. Dương Ca cười vỗ vỗ vai Đồng Thành Quân, các ngươi cầm TV về thôn cũng không tiện, nếu không anh lái xe mô tô 3 bánh đưa các ngươi. Vẫn là không phiền phức anh, Đồng Thành Quân nói, đã làm lỡ của anh một buổi trưa. Bọn em thuê một chiếc xe trở về là được. Vậy được, anh liền không tiễn các ngươi, thuận buồm xuôi gió. Dương Ca đưa bọn họ ra cửa, phút cuối cùng lại tới một câu. Ngày khác lại tới trong huyện, hai anh em ta uống chút rượu thế nào? Được thôi, Đồng Thành Quân quay đầu lại đáp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một nhà hướng đường chính đi, mới vừa đi tới đường chính, trước mặt lái đến một chiếc xe con, lập tức dừng lại cho thuê. Người một nhà ngồi ô tô, mang theo TV màu hướng về trong nhà đi. Chúng ta vận may thật là tốt, Diệp Tiểu Vân cao hứng, nụ cười liền chưa từng biến mất qua. Tiền một đài TV đen trắng liền mua được TV màu, đầy đủ bớt đi. 2688 trừ đi 500 là 2188 nguyên. Trời ạ, vỡ bớt đi một khoản tiền lớn như vậy, quá gặp may mắn. Dùng TV màu xem TV. Có thể so với TV đen trắng đã nghiền nhiều. Trong phòng chúng ta có TV, liền không cần đi nhà chính xem, bình thường đều chỉ có thể cùng nhau xem, cũng không thể muốn xem cái gì thì xem cái đó. Hơn nữa ở trong phòng xem, còn có thể nằm ở trên giường xem, thoải mái hơn chút. Đồng Thành Quân nhìn thê tử, khóe miệng hiện lên nụ cười đầy sủng nghịch. Ân, đúng vậy, Đồng Hân dựa vào trên ghế ngồi, mừng rỡ khái thật CP đầy ngọt ngào của hai ba mẹ. Ngọt mà không chán, chính là hảo khái. Chờ xe lái đến Ngân Hạnh thôn, trời đã tối xuống, thời gian cơm tối đã qua lâu rồi. Trong nhà luôn luôn đều là Diệp Tiểu Vân hoặc là Đồng Thành Quân hai vợ chồng làm cơm. Lúc này bọn họ không ở, trong nhà không ai làm cơm, sợ là trở lại miễn không được bị nãi nãi Quách Xuân Hoa càu nhau một trận. Nhưng mà về tới nhà, trong nhà trái lại rất yên tĩnh, gia gia nãi nãi đều ở trong phòng ông bà. Liền ngay cả luôn luôn ăn xong cơm tối thích chiếm lấy TV Đồng Thành Kiệt cũng ở trong phòng mình không có ở nhà chính xem TV. Sớm thế này liền đi ngủ rồi sao? Đồng Thành Quân kỳ quái nói thầm, đem hộp TV màu thả trên đất, nhanh chóng móc chìa khóa từ trong túi mở cửa phòng mình, chìa khóa xê ấm vào bên trong lỗ khóa, nhưng vặn không ra. Này, xảy ra chuyện gì? Chìa khóa làm sao lại mở không ra? Đồng Thành Quân kinh ngạc nói, hay là anh cắm sai hướng rồi? Không sai, chính là hướng này. Diệp Tiểu Vân kéo ra Đồng Thành Quân, chính mình thượng thủ, đem chìa khóa rút ra. Hành lang không lắp bóng đèn, đen kịt một màu, Diệp Tiểu Vân chỉ có thể dựa vào một chút ánh trăng, cẩn thận phân biệt chìa khóa, lại phân biệt vị trí lỗ khóa, sau đó xây ấm vào, phát hiện khóa xác thực vạn bất động. Ổ khóa này, Diệp Tiểu Vân chớp chớp mắt, cẩn thận phân biệt một lần nữa, kinh ngạc nói. Ổ khóa này làm sao thay đổi một cái mới, không phải khóa của chúng ta. Thật sao? Đồng Thành Quân khom người xuống xem, lần này xem cẩn thận, quả nhiên là khóa mới. Ai đổi đi vậy, không có chuyện gì đổi cái gì khóa. Diệp Tiểu Vân nói, Đồng Thành Quân trực tiếp hướng nhà cũ đi, đến Đồng lão phu thê ngoài cửa, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, đèn cũng theo hắn đến gần, thoáng cái liền diệt, hắn giơ tay gõ cửa. Mẹ, gian nhà của con đóng cửa, mẹ làm sao đổi được? Trong phòng không có động tĩnh, Đồng Thành Quân tiếp tục gõ cửa, mẹ, người đưa chìa khóa cho con để con mở cửa đi vào. Trong phòng vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Đồng Thành Quân không có cách nào, chỉ có thể đi trở về. Tình huống thế nào, thê tử Diệp Tiểu Vân truy vấn, Đồng Hân ôm cánh tay, dựa vào trên vách tường, trợn tròn mắt, thầm nghĩ, còn có thể là cái gì tình huống. Này không tỏ rõ, nãi nãi muốn chiếm đi gian nhà của chúng ta cho đứa con cả yêu quý của bà ấy dùng làm phòng cưới. Đồng Thành Quân mi tâm nhíu chặt, tiến lên kéo cửa chính là một trận lay động, còn một bên vặn chìa khóa, tưởng mạnh mẽ đem khóa mở ra, thấy lộng không ra, xoay người đi nhặt khối đá, bang bang liền tập lên cùa. Xảy ra chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Vân lôi kéo hắn, Đồng Thành Quân thanh âm bình tĩnh, mẹ anh đem khóa đổi, trước cùng chúng ta nói muốn đổi phòng, chúng ta không đồng ý, bà ấy liền. Diệp Tiểu Vân nhất thời nổi trận lôi đình, nói, mẹ anh làm sao có thể như vậy, cô nằm sấp trên cửa sổ hướng bên trong nhìn, nề hà bên trong rèm cửa sổ kéo đến chặt chẽ, sắc trời cũng tối, cái gì đều không nhìn thấy. Bỗng nhiên, cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra, ánh đèn từ trong nhà hắt ra ngoài, rọi sáng hành lang. Đồng Thành Kiệt đứng ở cửa, giọng điệu không kiên nhẫn nói, ồn chết đi được, phòng này các ngươi vào không được. Mẹ đem đại ca phòng cưới dọn tới, khóa cũng gọi người đổi. Đồng Thành Quân nghe vậy đến cửa gian nhà của đại ca Đồng Thành Hoành, cửa phòng không có khóa, mở đèn, bên trong một mảnh ngổn ngang, bọn hắn giường, quần áo của hắn cùng Diệp Tiểu Vân còn có nữ nhi, còn có các loại đồ vật loạn thất bát tao bỏ vào trong phòng, quả thực giống như bị cường đạo cướp đoạt quá. Diệp Tiểu Vân cũng đi tới, nhìn thấy trong phòng khắp nơi bừa bộn, trực tiếp bị khí khóc. Này cũng thật quá đáng, cách chương.